Tận thế nhạc viên, chương 2021, kiên nhẫn Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu xa xa đứng tại sáng tối hoa hoa phòng phía trước. Rủ xuống mắt, xem dưới chân phiến đá gạch đường nhan sắc, bị tràn ra khắp nơi một tầng sóng nước dần dần áp sâu. Hồ nước chậm chạp mà ôn nhu, chạm đến nàng dày. Vòng quanh nàng tiếp tục hướng phía trước chảy tới. Lâm Tam Tửu theo hồ nước cùng nhau xoay người, giày dẫm phá mặt nước, hướng phương xa vươn một cái tay. Một cỗ ý thức lực mở ra một đạo bọt nước, như chim biển bắt cá đồng dạng, theo nước bên trong cuốn lên một cái thẻ. Tại vào phó bản trước đó, nàng đặc biệt dùng ý thức lực đánh bay ra ngoài kia một cái thẻ. Lập tức ba, một tiếng về tới nàng tay bên trong, giữa không trung bên trong nước bắn vài điểm giọt nước, báo trước sinh mệnh còn thừa lúc dài vòng tay, một cái bình thản không có gì lạ tên, một chương nội dung đơn sơ tạp, trên thẻ chỉ là lấy ngắn ngủi vài câu lời nói giới thiệu vòng tay một cái công năng. Cũng không có bình thường vật phẩm, chú ý hạng mục, cùng bối cảnh giới thiệu. Chính là như vậy một cái bình thản lạnh lùng đồ vật. Đem Bohemia sau cùng thời gian, theo nó thể nội chảy hết, khô cạn một vòng huyết hồng. Mặc kệ xem mấy lần, cũng nhìn không ra Bohemia làm nàng đợi đợi đến tột cùng là cái gì. Lâm Tam Tửu đem tạp một lần nữa theo trở về tấm thẻ kho bên trong. Giống như tìm về một phiến chính mình toái ghép hình, chậm rãi thở ra một hơi. Mê hoặc đại cung điện, bên trong bất luận cái gì phó bản, đều có một tuyến khả năng, gọi nàng chết ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Nếu như phó bản bên trong nàng không có việc gì, như vậy nó sẽ vẫn luôn bảo trì tấm thẻ trạng thái. Ai cũng không cách nào cầm vòng tay như thế nào, nếu như nàng thật chết tại phó bản bên trong. Như vậy chí ít nhân ngẫu sư còn có thể theo phó bản bên trong đi ra tới. Nhặt lên tại nàng chết sau khôi phục thành nguyên trạng vòng tay. Thay nàng chờ đợi, bất quá may mắn, như vậy kết cục cuối cùng vẫn là bị phòng ngừa. Sóng nước tại nàng bên chân có chút run rẩy lên, tựa như là bị người quấn lại đau tựa như. Bất quá Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, coi như thật sẽ đau. Đau cũng không phải hồ nước, mà là cái kia chính tại bị nhất điểm điểm gạt mờ. Đâm thủng sáng tối hoa hoa phòng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đường lát đá kéo dài đến nguyên bản hoa hoa phòng vị trí. Màn trời hạ, lúc này chính nghiêng nghiêng cắm một tòa hồ, hồ như là sẽ hô hấp tựa như, nâng lên hạ xuống, nhất lưu nhất truyền. Thỉnh thoảng sẽ theo hoa hoa phòng phản kháng mà hơi hơi phát run. Tung tóe rơi xuống một phiến hồ nước. Rõ ràng là không hữu hình trạng hồ, nhưng giống như thạch tựa như vững vàng chỉ xéo bầu trời. Nó che đậy hơn phân nửa tầm mắt. Tại hồn trọc hiện lục nước bên trong đều là màu đen đặc cây rong, phào bạch sưng to lên thi thể, lăn lộn tạp vật cái bóng. Nó chính tại nhất điểm điểm thâm nhập vào hoa hoa phòng cấu tạo bên trong. Phòng khách ghế salon dài hiện giờ phảng phất một đoạn huyễn ảnh. Tại nước biếc bên trong lờ mờ trôi nổi, theo nhân ngẫu sư bóng lưng bên trên, nhìn không ra một chút xíu dị dạng, vẫn như cũ là mỏng gầy đen nhánh hẹp hẹp một cái bóng. Hắn liền không nhúc nhích. Thật giống như sống sờ sờ đem một cái du hồ phó bản xông vào hoa hoa phòng người không phải hắn như vậy. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn có thể dùng này loại thủ đoạn tới, nàng có chút từ nghèo, bởi vì nàng cũng nói không chính xác, giờ phút này nhân ngẫu sư đến tột cùng là tại đối mê hoặc đại cung điện làm cái gì. Dùng phó bản cưỡng ép xâm nhập một cái khác phó bản nội bộ. Này cái, thế nhưng thật có thể đi sao? Nếu như một hai phải đánh cái so sánh, này không tựa như là dùng một nắm đấm chèn phá khác tay của một người cánh tay làn ra sao? Tại không có phương nào, lực càng lớn lúc cứng rắn chèn có thể có hiệu quả a. Du hồ phó bản càng đi sâu bên trong đâm, lực cản lại càng lớn. Giờ phút này đã tạp ở bên trong gần nửa ngày, tiến triển cơ hồ mắt thường không thể xem xét. Nhân ngẫu sư giống như cũng không nóng nảy, chậm rãi lấy ra một chương sofa ghế dựa ngồi xuống. Có hảo không lâu sau, tại gió tức trầm mặc đường lát đá bên trên, cơ hồ tạo thành một phiến an ổn yên tĩnh ảo giác. Hai người cùng hai cái phó bản đều yên lặng, không nhúc nhích, chỉ có dưới chân sóng nước tại lần lượt phát run. Từ sáng tối oa oa phòng bên trong ra tới sau, Lâm Tam Tửu không chỉ có không có bao nhiêu cơ hội nhìn xem nhân ngẫu sư, thậm chí ngay cả lời cũng không nói hơn mấy câu. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát dẫm lên nước đi tới. Nhân ngẫu sư giống như căn bản nghe không được nàng cố ý đi được. Ao ao, tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại. Cứ việc nàng đối với nhân ngẫu sư cách làm tràn ngập hồ nghi, cũng sợ hắn một phen hồ nháo sẽ ảnh hưởng chính mình theo mê hoặc đại cung điện. Bên trong cầm thuốc hối hận, nhưng Lâm Tam Tửu mở miệng lúc, nhưng căn bản không bính này đó nghi vấn. Cái này từ dùng đến giống như không đúng, nhưng là không thể đánh rắn động cỏ sao? Không lời nói tìm nói, tận nói nhảm công phu nàng đều luyện được. Cái kia, nàng xem nhân ngẫu sư tái nhợt nửa bên hai gò má cùng cái cổ, phàm là nổi lên một chút huyết sắc đều chạy không khỏi nàng đôi mắt. Ngươi còn không có hỏi ta, ta tại phó bản bên trong lúc như thế nào phát hiện oa oa không phải bản thân ngươi đâu? Nếu không là hắn đôi mắt mở to, quả thực như là ngủ. Về phần đáp lại, một chút cũng không có. Ai, ta vừa rồi càng nghĩ càng thấy đến, này cái oa oa phòng thật đúng là suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Lâm Tam Tửu thở dài, ta đề nghị chúng ta đều lấy ra một cái vật phẩm chứng minh thân phận thời điểm. Theo lý mà nói, oa oa phòng hẳn là bắt chúng ta không có biện pháp nào mới đúng. Người lúc đó lấy ra tới là cái gì? Khẳng định không phải kia khối vải mềm đi. Nhân ngẫu sư phảng phất cũng biến làm một cái người dối. Ta lúc ấy trông thấy ngươi lấy ra tới chính là một khối vải mềm. Bây giờ suy nghĩ một chút, sớm khi tiến vào phó bản trước đó, oa oa phòng đã nhìn thấy qua ngươi vải mềm. Hơn nữa nó bộ dáng bình thường, phó bản bên trong tình huống lại không cho phép người cẩn thận kiểm tra. Để ngươi oa oa nắm chặt một khối không sai biệt lắm nhan sắc khối vải, ta liền sẽ một cách tự nhiên mắc lừa. Ôi chao, ngươi khi đó cầm là cái gì? Này cái vấn đề, Lâm Tam Tửu thập phần có kiên nhẫn lặp lại 5 lần. Trả lời cùng gân xanh là cùng lúc xuất hiện. E bay, ngậm miệng, ôi chao nha đúng dịp. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ. Ta cầm cũng là e bay. Ân. Đầu tiên là tạp, sau đó ta giải trừ tấm thẻ hóa. Chờ chút, eBay còn tại ngươi tay bên trên. Vậy ngươi vì cái gì không trở về ta tin tức? Chính mình thế nhưng tại chỗ đứng đầy nửa ngày cũng không có bị như thế nào. Chính là một cái kỳ tích. Lâm Tam Tửu đương nhiên cũng không có truy trách ý tứ. Ho khan một tiếng, nói tiếp, phó bản chuyển chúng ta thời điểm, chúng ta đều có cảm giác. Cho nên ta lúc ấy nghĩ thầm, nếu như phó bản thừa dịp đèn tối lúc xê dịch ngươi, như vậy ngươi khẳng định có phản ứng. Ngươi có phản ứng, ngươi oa oa tự nhiên cũng sẽ đồng bộ xuất hiện phản ứng. Cho nên khi ta trước mặt, nhân ngẫu sư, sắc mặt bình thường lấy ra vải mềm lúc, ta liền tin, bởi vì cứ việc đèn tối một lần, oa oa phòng nhưng không có cơ hội hạ thủ. Người lúc đó cũng là như vậy tưởng sao? Giống như nhìn thấy một chút huyết sắc, có lẽ là muốn nhịn không được nổi giận. Nàng ngậm miệng lại, chờ huyết sắc biến mất lúc sau, Lâm Tam Tửu lại mở miệng. Thẳng đến ngươi nói cho con của ta oa phòng có hai tầng, ta mới ý thức tới vì cái gì rõ ràng không thể nhúc nhích chúng ta. Oa oa phòng khi đó cũng muốn tắt đèn, mở ra đèn, oa oa liền sẽ vẫn luôn đồng bộ động tác của chúng ta. ta đây khó tránh khỏi liền sẽ nhìn thấy Hoa Hoa theo tay bên trên xiềng xích bên trong rút ra không khí. Bởi vì là tất cả đều là tức thời phát sinh, đến tại đen đèn lúc, Hoa Hoa mới có cơ hội lấy ra vải mềm. Ta hỏi ngươi, nhân ngẫu sư rốt cuộc nhịn không được, bỗng dưng vặn một cái đầu. Ta liền thực quan tâm ngươi đầu óc bên trong ý nghĩ là như thế nào lên men ra tới. Này không phải phó bản kết thúc, giao lưu trao đổi tâm đến. Ta vì cái gì muốn cùng mụn giao lưu tâm đến? Lâm Tam Tửu cũng không tức giận, nàng tại phó bản bên trong hạ như vậy một cái quyết định. Nhân ngẫu sư đương nhiên là chịu không được, trước mắt này cái phản ứng đã có thể tính là thực ôn hòa, thực giảng đạo lý, khục, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tâm sự sao? Nàng kiên trì, cuối cùng đem lời nói vây quanh muốn nói sự tình thượng. Ta xem này cái chen phó bản quá trình như vậy nửa ngày, cũng không có cái gì tiến triển, lại nói một hồi nhi còn không biết muốn ra cái gì chuyện. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, không biết là có hay không nhìn ra nàng ý đồ, lại không lên tiếng. Lâm Tam Tửu đợi mấy giây, còn nói, ôi chao nha, không biết ngươi phát hiện không có, nhưng là ta lúc ấy thế nhưng là phát hiện, úp. Cũng chính là này cái nguyên nhân, ta mới ý thức tới bên người Hoa Hoa không phải bản thân ngươi tới. Ai cũng cảm thấy, hắc ám là vì cách trở thị lực, thế nhưng là Hoa Hoa phòng thật giảo hoạt, cách trở thị lực căn bản chỉ là một cái mặt ngoài. Trên thực tế nó chân chính muốn ngăn cản, là hắc ám bên trong chúng ta thanh âm, nhân ngẫu sư có lẽ tại này cái thời điểm có phản ứng. Nhưng nàng nhưng cũng không biết, bởi vì làm nàng lời nói mới nói phân nửa thời điểm. Đường lát đá mặt bỗng nhiên trọng trọng chấn động, như là rốt cuộc chịu không nổi áp đồng dạng, nhào nhào phá toái nổ tung, hai người dưới chân mặt đất bị cấp tốc chịu tản đi gân cốt. Xin lỗi, này một chương thời gian như vậy dài, chủ yếu là bởi vì ta nửa đường nhịn không được ngủ một giấc. Hôm nay nghe podcast nghe được một bản tức đem bị sửa điện ảnh tiểu thuyết bối cảnh. Má ơi, như thế nào sẽ có kinh tài tuyệt diễm như vậy tác giả? Thượng thiên phân phối cấp người tài hoa chính là quá không công bằng. Tiểu thuyết gọi Blindside, ta lập tức Amazon hạ mua một cái. Nói đến, ta năm gần đây có một cái nguyên tắc, chính là ta đưa vào đồ vật. Nhất định phải là chính mình không cách nào tưởng tượng, hoặc là không cách nào sáng tạo, muốn tới bản thân không đạt được độ cao. Không phải XX, ta cũng không biết thế giới thượng lại còn có như vậy XX. Này cái đưa vào không riêng bao quát truyền hình điện ảnh thư tịch âm nhạc. Dù là xã giao bình đài bên trên một đầu bình luận, ta cảm thấy đến cũng là đưa vào, bởi vì người có thể phát ra tối cao cách đồ vật. Khẳng định là do ngươi thua vào đồ vật muốn thấp chí ít một ô. Chân chính thực hành khởi này cái nguyên tắc còn là rất khó khăn. Liền giống như nhân loại thân thể xảy ra tại bản năng bảo thủ sử dụng nhiệt lượng đồng dạng. Đại não cũng tổng muốn đi dễ dàng nhất địa phương đi. Cảm giác trở lên khó đọc đến cũng không quá giống như tiếng người. Dù sao các ngươi có thể rõ ràng ta tại nói cái gì là được. Bản chương xong, cách chương.